Chương 858, không giải quyết được gì. Tản ra sát ý ánh mắt, dần dần chuyển rời đến bên ngoài kết giới mặt tạ cả xù nạ no xả sổ gì trên người. Thời khắc này ủ chỉ hạ nguyện biết, hắn chỉ cần giải quyết hết trước mặt một tên sau cùng địch nhân, liền có thể thu được lần chiến đấu này chân chính la thắng lợi phải biết. Ở Uchiha Nguyệt trưởng thành trên đường, lúc này đây Uchiha Nguyệt bị thương thế, có thể nói là nhiều nhất. Nếu như không phải Akatsuki no Sasori đem 12 tên làng xương mù ám bộ tiềm năng, toàn bộ đều kích thích ra, để bọn họ trong khoảng thời gian ngắn thu được gần như chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực, cái kia Uchiha Nguyệt căn bản cũng không khả năng lâm vào trong khổ chiến, cũng không khả năng ở cùng cái kia 12 tên làng xương mù ám bộ giao thủ thời điểm, bị bọn họ áp chế chật vật như vậy. Hiện tại, rốt cuộc giải quyết hết 12 tên sở hữu gần như chuẩn ảnh cấp cường giả làng xương mù ám bộ, Uchiha Nguyệt tự nhiên là muốn diệt trừ trận này khổ chiến chân chính thao túng người, người kia chính là bên ngoài kết giới mặt tạ cả xù nạ no xạ sổ gì. Chỉ là, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì hầu như dùng hết trong cơ thể hết thể trả cơ dạ, ngưng tụ ra tới kết giới có thể không phải đùa giỡn. Uchiha Nguyệt muốn cùng ạ cả xù nạ no xạ sổ gì giao thủ, còn cần trước giải quyết hết trước mặt kết giới lại nói, nếu không hắn nhớ phải giải quyết rơi ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, sẽ biến thành một cái không tưởng mà thôi. Bất quá, lúc này trái lại bên ngoài kết giới mặt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, ở Uchiha Nguyệt đưa mắt tập trung vì hắn thời điểm, cái chán liền để lại một giọt mồ hôi lạnh. Mắt thấy Uchiha Nguyệt đem kích phát tiềm năng 12 tên làng xương mù ám bộ đều giết chết, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì trong lòng muốn nói không có sợ hai Uchiha Nguyệt thực lực ý tứ, đó là căn bản không có thể. Dường như hiện tại, ạ cả xù nạ no xạ sổ gì chính là đang sợ hai Uchiha Nguyệt thực lực, đồng thời đã ở lo lắng Uchiha Nguyệt lao ra bên ngoài kết giới mặt, trực tiếp giết hắn ở chỗ này. Mê ảnh nhủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết chỉ là sở hữu gần như chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, không muốn ở Uchiha Nguyệt trước mặt lùi bước. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Akatsuki no Sasori liền mạnh mẽ kềm chế trong lòng khủng hoảng, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt nói, Uchiha Nguyệt, nếu là ngươi muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy ngươi muốn giết ta, đầu tiên là muốn đột ạ dặn cả trước kết giới chỉ bằng ngươi hiện tại bộ dáng này, có thể phá tan ta sở thi phong kết giới sao vừa nói. Ả cả xù nạ no xả sổ gì dường như bởi vì mình, tăng thêm một ít tự tin giống nhau. Chật, Ả cả xù nạ no xả sổ gì lóe lên ánh mắt, dần dần trở nên kiên định, tiện đà Ả cả xù nạ no xả sổ gì liền hít một hơi thật sâu, tiếp lấy cùng Uchiha Nguyệt nói ra, nhìn ngươi bộ kia trọng thương rằng, dốc, ta chỉ cần vây khốn ngươi, nói vậy ngươi có thể như vậy thì trực tiếp chết đi Uchiha Nguyệt, thực sự là đáng tiếc. Lúc này đây quyết chiến người thắng vẫn là ta bằng ngươi hiện tại cái này trọng thương răng rớp, muốn đối phó ta thật sự là quá khó khăn ha ha ha ha ổ khó sao nhìn ạ cả xù nạ no xả sổ gì tên. Kia ở trước mặt mình cùng thiếu, Uchiha Nguyệt khuôn mặt nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc đồng thời, liền có thể chứng kiến hắn ở nơi này phút chốc chợt bắt đầu hai tay kết ấn ầm ầm chính là ở Uchiha Nguyệt hai tay kết ấn trong nháy mắt đó, một cô ưu việt trả cờ dạ ba động. Dĩ nhiên từ Uchiha Nguyệt trên người phóng lên cao, chỉ là vẻ này tản mát ra trả cờ dạ ba động, liền dương lên hàng loạt kính phong. Ở bên ngoài kết giới mặt ạ cả xù nạ no xạ sổ gì, hoàn toàn không nghĩ tới Uchiha Nguyệt cùng cái kia 12 tên kích phát tiềm năng làng xương mù ám bộ sau khi giao thủ, lại còn có thể nắm giữ như vậy ưu việt trả cờ dạ. Cho nên, cũng chính là ở Uchiha Nguyệt thả ra trong cơ thể khổng lồ trả cờ dạ trong nháy mắt, ạ cả xù nạ no xả sổ gì hai mắt liền trợn mắt nhìn, ánh mắt cũng là rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, không dám rời đi nửa phần sau đó. Ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì cái kia ánh mắt hoảng sợ phía dưới, thả ra sợ hãi trả cờ dạ ba động Uchiha Nguyệt, vẫn ở một chút xíu kết ấn. Chỉ là, Uchiha Nguyệt kết ấn tốc độ, phỏng chừng coi như là ủng có xả gì gẳng Uchiha bộ tộc thành viên ở chỗ này, khả năng đều không thể xem tin tưởng. Dường như ạ cả xù nạ no xả sổ gì có thể nào xem tinh tường Uchiha Nguyệt kết ấn, tại hắn bởi vì Uchiha Nguyệt trên người tản mát ra trả cờ dạ ba động, mà thầm kinh hai thời điểm, Uchiha Nguyệt kết ấn cũng đã hoàn thành lạc nguyệt lưu. Sáng tạo tái sinh không sai, ở Uchiha Nguyệt kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, hắn sử dụng đi ra lạc nguyệt lưu bí thuật, đúng là hắn cùng sư phụ xù nạ nghiên cứu ra sáng tạo tái sinh. Sáng tạo tái sinh loại này bí thuật, khả năng có rất nhiều chỗ thiếu hụt, thật giống như gia tốc tế bào phân liệt, nhanh chóng trị hết hảo chính mình thương thế trên người, chính là giảm bớt tánh mạng của mình giống nhau. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt hoàn toàn là đang dùng tuổi thọ của mình, tới gia tốc thân thể thương thế khép lại, hy vọng thân thể của chính mình có thể khôi phục lại thời kỳ tột cùng toàn thịnh cha nở dê tha y không nghi ngờ chút nào, vì có thể giết chết trước mặt Akatsuki no Sasori, Uchiha Nguyệt đã không tiếc giảm thiểu tuổi thọ của mình, dùng để trị liệu trên người mình thương thế. Chật, ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian, Uchiha Nguyệt trên người tất cả vết thương, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại. Không chờ ạ cả sủ nạ no xả sổ gì minh bạch rủ chỉ hạ nguyệt vì sao buộc phát ra như vậy ưu việt trả cờ ra lúc, một cái cả người thương thế hoàn toàn khép lại ủ chỉ hạ nguyệt, liền một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của hắn ngay sau đó ở ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cái kia ánh mắt kinh sợ dưới, thân thể thương thế hoàn toàn khép lại ủ chỉ hạ nguyệt, liền ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, dùng mới ngưng tụ ra lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận. Nhắm ngay trước mặt Akatsuna no Sasori, cười phản hỏi Akatsuna no Sasori, ngươi không phải nói trọng thương ta, không có cách nào đánh bại ngươi sao như vậy, hiện tại đã khôi phục trên người hết thảy thương thế, đem cha nở dê tha y một lần nữa điều chỉnh tơ y đi nhờ phong ta đây, có hay không có năng lực đánh bại ngươi thậm chí là đánh chết ngươi đâu vừa dứt lời, sử dụng sáng tạo tái sinh khôi phục toàn thân thương thế. Liền vì lấy đi ạ cả xù nạ no xả sổ gì tánh mạng Uchiha Nguyệt. Trực tiếp buôn tập hướng về phía ạ cả xù nạ no xả sổ gì vị trí. Đương nhiên, lúc này đây Uchiha Nguyệt đầu tiên phải xử lý, không phải ở bên ngoài kết giới mặt ạ cả xù nạ no xả sổ gì, chỉ là ạ cả xù nạ no xả sổ gì sở thi phong kết giới mà thôi. Chỉ có đánh vỡ ạ cả xù nạ no xả sổ gì kết giới. Uchiha Nguyệt mới có thể chân chính đối mặt Akatsuna no Sasori, như vậy hắn mới có thể hoàn thành đối với Akatsuna no Sasori chạm sát. Nhưng là, khi đó Uchiha Nguyệt không ngờ tới, đồng dạng sở hữu ngạo thị nhận giới đỉnh phong thực lực Akatsuna no Sasori, cư nhiên tại hắn tiến lên, chưa từng phát phá kết giới trong nháy mắt, liền xoay người trốn. Không thể nghi ngờ, Akatsuna no Sasori là e ngại Uchiha Nguyệt hiện nay khí thế. Trong lòng nghĩ cùng với chính mình là không có có biện pháp đánh bại Uchiha Nguyệt. Cho nên, vì cứu lại tánh mạng của mình, Akatsuna no Sasori xoay người liền biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cuối cùng lưu lại chỉ có một hối hận ánh mắt mà thôi. Mà ở Akatsuna no Sasori xoay người đảo tẩu về sau, lúc trước sử dụng sáng tạo tái sinh khôi phục thương thế Uchiha Nguyệt, bỗng nhiên liền đình chỉ ở tại trong kết giới. Nhìn Akatsuna no Sasori chạy trốn phương hướng, lại nhìn một chút trước mặt ngăn trở mình kết giới, Uchiha Nguyệt chỉ có bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ, cứ như vậy không giải quyết được gì Akatsuna no Sasori tên kia thật là không có can đảm, ta chỉ là khôi phục thương thế trên người mà thôi, lại không nói thực lực của ta khôi phục được đỉnh phong, hắn vì sao phải sợ đâu ai, bất quá lúc này đây ta sáng tạo tái sinh ngược lại là không công sử dụng, lãng phí thọ mệnh. Vừa không có chân chính giết chết Akatsuna no Sasori là có chút thua thiệt bất quá nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt nguyên bản có chút mở tối ánh mắt, đồng nhiên lại trở nên sáng lên. Chật, Uchiha Nguyệt liền đem ánh mắt chuyển tới cái kia một chỗ làng xương mù vật liệu chiến tranh kho vị trí, ở tâm lý âm thầm nghĩ nói, bất quá, Akatsuna no Sasori không có thể bị ta giết chết, ta nhất định phải đền bù một chút tổn thất của ta làng xương mù vật liệu chiến tranh kho. Ta Uchiha Nguyệt lại nữa rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.